Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, bởi vì kết cục thực nhàm chán sao, ngay cả nam chủ bao nhiêu năm sau sẽ xuất quỹ đều đoán rõ ràng, Ma Tương Tương nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ cũng không có cái loại này giả thiết, Ma Khê Khê thở dài. Lần đầu tiên ý thức được chính mình thư phòng tựa hồ thật sự thả rất nhiều không thích hợp tiểu cô. Nương xem cấm thư, cảm tạ ở 2020-01-14-00-43-47-2020-01-14-23-41-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thỏ thỏ FK 39 bình, không hiểu người 10 bình, Thanh Sơn cư khách 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tạp bể ké nhếu nhân loại đi vào thế giới này sẽ bị tước thành người thường. Như vậy những cái đó phi người tồn tại đâu? Vấn đề này ở hôm nay rốt cuộc có đáp án. Ma Tương Tương đã từng phân tích nếu săn ma thế giới phái tới tinh linh cùng nhân ngư. Như vậy không đáng để lo, chính mình đều có thể lăn lộn chết chính mình, bất quá hiện tại đáp án công bố, săn ma thế giới ném một con người sói lại đây, thật là mặt chữ ý tứ thượng người sói. Khoa địch đại nhĩ theo bản năng hướng địch mông nguyên sau lưng né tránh. Hắn như vậy thấy được không đạo lý ban ngày khảo thí thời điểm không ai phát hiện a. Xuyên thấu qua đường ở hắn trước ngực ngụy trang là ngực châm camera. Ma Tương Tương cũng thấy được một màn này, nàng kinh ngạc gian suy đoán nói, có lẽ hắn ban ngày là người bình thường trạng thái, buổi tối mới có thể biến thành người sói. Thông qua thông tin tai nghe, địch mông nguyên đồng dạng nghe được nàng lời nói, vì thế khẽ cười nói, tựa như chúng ta lần đó ở công viên giải trí chơi trò chơi người sói sát giống nhau sao? Ban ngày là bình thường thôn dân. Buổi tối mới có thể lộ ra giữ tận gương mặt hành động. Như vậy lý giải không tật xấu, Ma Tương Tương nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính cái kia tiểu ngư. Cảm thấy có chút đầu đại, tuy rằng đã sớm suy đoán yêu lâm thế giới khả năng sẽ phái ra mấy cái gia hỏa. Nhưng không nghĩ tới sẽ là mạnh kinh, thứ này nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là man thảm. So nhân ngư còn thà mơ siêu đối với ở yêu lâm thế giới gặp qua mạnh kinh nguyên hình Ma Tương Tương. Tới nói, này quá mức xinh đẹp tinh xảo con cá nhỏ lại như thế nào bỏ túi đáng yêu. Nhưng phun bong bóng khi bại lộ kia bài tinh mịn mật hàm răng cùng trên lưng đặc thù hoa văn lại. Cũng nói cho đại gia nó thân phận, một cái thật đáng buồn, trở thành bình thường cá kình hải tôn ít nhất nhân ngư còn có thể lưu nửa cái nhân thân. Mạnh kinh liền trực tiếp biến thành một con cá, lúc này nàng ẩn ẩn suy đoán đến đồng quang, hoa hậu giảng đường, che giấu năng lực, cùng với giao TS mà đến chỉ sợ cũng là biết được dị nhân ngữ. Nói cách khác vô luận là cái gì giống loài đều có thể câu thông. Này đại khái đó là nàng có thể thu phục đông đảo thần quyến giả chân chính nguyên nhân, những người khác không nói, mạnh kinh lại là phi nàng không thể. Chỉ có thể cùng nàng hợp tác kia đầu người sói tự nhiên cũng phát hiện địch mông nguyên cùng khoa. Địch đại nhĩ, có lẽ khi bọn hắn đi vào thư viện thời điểm, liền bị hắn phát hiện các ngươi tìm được nơi này. Là riêng đi tìm cái chết, cùng người sói giữ tận bề ngoài bất đồng. Hắn tiếng nói ôn hòa hiền hậu tư tính, nghe thấy thanh âm giống như là một vị phong độ nhẹ nhàng đại thúc. Nếu không suy xét hắn trong giọng nói lệ khí, con cá nhỏ hộc ra một chuỗi phao phao. Cũng đem lực chú ý phóng tới bọn họ trên người, chúng ta không có địch ý. Nếu ngươi cảm thấy dựa vào bọn người kia, địch mông nguyên mỉm cười. Tiếp theo rút thương, hắn ra tay quá nhanh, vài tiếng thương, vang lúc sau theo nặng nề ngã xuống đất thanh. Thư viện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, liền có thể uy hiếp chúng ta. Kia thật sự là cái chê cười, hắn thoạt nhìn thực hòa khí. Nhưng mà tàn nhẫn tác phong lại làm kia chỉ người sói thay đổi sắc mặt. Đối với xuyên thấu qua thật dày lông tơ thăm dò thú loại cảm xúc chuyện này. Ma Tương Tương rất có kinh nghiệm mơ siêu, xem đi. đều nói đi theo ngươi chính là lợi hại nhất cao thủ, nàng cười hì hì nói, lần đầu kiến thức đến. Địch Mông Nguyên Nhân quả mắt lợi hại khoa địch đại nhĩ sắc mặt cổ quái. Hắn có nghĩ thầm nói cái gì đó rồi lại đến cố kỵ bên cạnh Địch Mông Nguyên. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc bể cá trung tiểu ngư lại hộc ra một chuỗi phao phao. Người sói ổn định cảm xúc, khinh thường cười nói, liền tính như thế, người muốn động thủ diệt trừ chúng ta. Không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi, Địch Mông Nguyên không nói gì. Nhưng mà hắn khuôn mặt lại phủ lên lãnh khốc bóng ma. Đông lạnh sát khí tràn ngập tại đây phương không gian, người sói lông tóc càng thêm xõa tung. Chỉ là biến ảo vị trí, chắn bể cá trước mặt nếu ta đoán không sai nói. Hiện tại thư viện bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều quái vật, nếu chúng ta đối với ngươi động thủ, đại khái cũng đi không ra nơi này, khoa địch đại nhĩ trên mặt hiện lên ưu nhã lại lạnh băng tươi. Cười, nếu xem nhẹ hắn cộng bốn sức chiến đấu bằng năm bản chất. Đảo cũng coi như được với là một cái làm người kiêng kỵ đối thủ, xem ra các ngươi nắm giữ rất nhiều tình báo, như vậy vừa thấy tiến vào bẫy dập ngược lại là chúng ta. Không chỉ có bại lộ chi tiết, liền tổ chức tiến công đều thất bại, người sói bị vạch trần sau cũng không có thất thố biểu hiện. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, cũng không biết là thực sự có át chủ bài vẫn là cố làm ra vẻ ở ma tương tương nguyên bản trong kế. Hoài, vẫn chưa quá coi trọng giáo viên chung cư. Chính như bản đồ sở biểu hiện nguy hiểm bình xét cấp bậc chỉ là màu vàng. Nàng cho rằng đêm nay đồng quang kia một đội sẽ không hành động. Hoặc là nói chẳng sợ hành động mục tiêu cũng nên là khoa địch đại nhĩ nguyên lai đội ngũ. Ở hắn cùng Artemis trốn chạy sau, đội ngũ giống như một mảnh tán xa. Vô lực lại chống cự ngoại giới sóng gió, nhưng mà khoa địch đại nhĩ nói lại làm ma tương tương ý. Thức được không đúng, bọn họ nguyên bản chuẩn bị đi tập kích đồng quang đội ngũ. Lại ở khai phá tân giáo khu cùng ném, tiếp theo liền tao ngộ quái vật tập kích, ma tương tương đột nhiên ý thức được, nếu đổi một cái ý nghĩ, đồng quang đội ngũ có thể khống chế quái vật tập kích khu vực. Như vậy liền có thể lý giải bọn họ trấn tĩnh nguyên với nơi nào, mọi người đều cho rằng khoa địch. Đại nhĩ đội ngũ sở dĩ bị quái vật tập kích là xui xẻo đụng phải. Nhưng nếu này sau lưng có nhân vi thao túng dấu vết. Đêm nay liền không có khả năng gió êm sóng lặng, mà đồng quang bọn họ chân chính mục tiêu cũng không phải là những cái đó dư lại tiểu binh. Mà là giáo viên chung cư cục thịt mỡ này, chỉ cần rửa sạch rớt giáo viên chung cư ngựa con. Ma tương tương bọn họ tình cảnh liền sẽ dị thường xấu hổ. Bọn họ mất đi tình báo nơi phát ra, vô pháp chuẩn xác phán đoán ngoại giới tình thế. Cuối cùng sẽ bởi vì quy, xúc tiến phòng thí nghiệm. Đi bước một bị vây quanh mà đến quái vật như tầm ăn lên. Mà có thể khống chế quái vật đồng quang đội cũng sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Cái này trường học không hề có thể uy hiếp đến bọn họ đồ vật. Mỗi ngày cố định rửa sạch một ít học sinh liền có thể vượt qua 7 ngày. Đây là một cái rất lớn gan suy đoán. Ma tương tương cũng không có sung túc chứng cứ phán đoán đồng quang bọn họ hay không có thể khống. Chế quái vật, nếu này hết thảy đều là thật sự. Bọn họ mục tiêu thật là giáo viên chung cư. Như vậy này liền gián tiếp chứng minh rồi một sự kiện. Bọn họ sử dụng nào đó thủ đoạn đạt được khoa địch đại nhĩ đã cùng nàng liên thủ tình báo. Cho nên cho rằng nàng cùng Khương Phong khẳng định sẽ vứt bỏ ban đầu ngựa con. Bởi vậy kế hoạch này vừa ra tập kích quan sát bản đồ khi ma tương tương liền nghi hoặc. Màu cam học sinh ký túc xá đảo mắt liền biến thành màu đỏ. Cực độ nguy hiểm hồng vực đến tột cùng y theo cái gì tới phán đoán. Hoặc là nói từ cái gì tới quyết định, nếu nói chỉ là tùy cơ, vì cái gì lại vừa vặn là học sinh ký túc xá cùng giáo viên chung cư. Quảng bá trung thanh âm cùng với nói là một loại nhắc nhở. Chỉ bằng nói là một loại lầm đạo đại gia này quái vật cũng là quy tắc một loại biến hóa. Là bởi vì mở ra quá nhiều chi nhánh mới có thể đưa tới biến hóa. Nhưng mà đến nay mới thôi bọn họ đều không hiểu được đồng quang đội mở ra chi nhánh là cái gì. Suy xét đến vườn trường đủ loại biến hóa, duy nhất giải thích chính là bọn họ thả ra này đàn quái vật, cũng bởi vậy vô luận là Khoa Địch Đại Nhĩ vẫn là Ma Tương Tương đều cho rằng bọn họ nhất định cùng xuất hiện quái vật thoát không được quan hệ, nhưng mà trước đó lại còn không có nghĩ tới. Nói không chừng bọn họ chi gian quan hệ càng thêm chặt chẽ, này không phải cái gì làm người khó có thể tưởng tượng sự, nhiều chuẩn bị một tay tóm lại là không sai. Ở chỗ này liền không thể không cảm thán một chút đồng đội phối hợp. Cho dù là nàng không hề căn cứ suy đoán, nhưng Artemis như cũ tăng ca thêm giờ cấp chế tạo ra tương quan vật phẩm. Nếu không có nàng phối hợp như vậy bẫy dập tất nhiên cũng vô pháp bố trí, vị này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi phấn phát thiếu nữ có viễn siêu nhân loại bình thường tâm thái. Vô luận là lưu lạc vì một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm vẫn là mất đi một chân. Nàng trước sau đều vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh, cùng với lý trí, nhưng nàng lý trí đối Ma Tương Tương cũng không đề bạt. Nàng đối nàng có không biết từ đâu mà đến mù quáng tín nhiệm. Cho rằng Ma Tương Tương hành động đều là chính xác, hơn nữa cho tuyệt đối duy trì. Này nhiều ít làm Khoa Địch Đại Nhĩ cảm thấy xấu hổ. Nguyên bản đứng ở phía chính mình đồng đội không chút do dự chuyển đầu đến Ma Tương Tương dưới. Trướng, đi theo làm tùy tùng chiếu cố nàng, làm chính mình cái này tiền nhiệm lão đại rất là dư thừa. Này cũng chứng minh Artemis phía trước xác thật chỉ đem hắn trở thành một cái di động máy. Atmosil ở xác nhận đồng quang đội kế hoạch sau, địch mông nguyên cùng Khoa Địch Đại Nhĩ nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là lại đây nhìn xem đồng quang hợp tác đồng bọn. Bọn họ hôm nay đã được đến cũng đủ thu hoạch, giống như là người sói theo như lời như vậy, biết được đối thủ cạnh tranh chi tiết, làm cho bọn họ sau này có thể càng có nhằm vào tiến hành bố cục như vậy kế tiếp bọn họ nhiệm vụ. Chính là thử người sói, cùng với cái kia cá là cái gì trước giới, đương nhiên. Phía trước hai người đều không có ý thức được này cá cũng là một người đệ tử. Thẳng đến bị Ma Tương Tương nhắc nhở kia chỉ người sói ban ngày thời điểm phòng trưng là bình. Thường học sinh bộ dáng, cá cũng phải không? Artemis thập phần quan tâm Ma Tương Tương, thậm chí liền nàng tượng WC cũng muốn canh giữ ở bên ngoài. Sợ nàng đột nhiên té xỉu ở bên trong. Lúc này tuy rằng vấn đề trên tay lại động tác không ngừng hướng nàng bụng chỗ đó tắc một cái túi. Trườm nóng, không, ta phỏng chừng hắn ban ngày cũng là một con cá. Này ý nghĩa mặc dù đem hắn đưa tới trường thi cũng vô dụng. Hắn căn bản là làm không được bài thi, cho nên đồng quang bọn họ nếu muốn bảo hắn, nhất định phải rửa sạch dư thừa học sinh, Ma Tương Tương nói nhịn không được xoay chuyển bút. Nàng trước mặt bãi bốn máy tính để bàn thượng là không ngừng biến hóa bản đồ. Nguyên bản giáo viên chung cư đã biến thành màu đỏ. Hai notebook thượng tác phân biệt phóng địch mông nguyên cùng Khương Phong hai đội truyền đến hình. Ảnh, mặt sau cùng trước máy tính bảng thượng tác bị nàng dùng làm bút ký. Nhanh chóng câu họa tin tức hòa thế. Tự hỏi đối sách mà cùng nàng tễ ở bên nhau Artemis phụ trách điều chỉnh thử thiết bị. Phụ trợ nàng thông chi hạ lệnh, cùng với thường thường cho nàng uy điểm nước đường hoặc là tắc cái ấm tay vào. Ở trải qua qua lúc đầu mới lạ sau, Artemis lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ chiếu cố Ma Tương Tương cửa này kỹ năng. Thành công thay thế được Khương Phong bọn họ trở thành Ma Tương Tương ấm lòng tiểu áo bông, cái này. Làm cho Ma Tương Tương trạng thái hảo không ít, chẳng sợ như cũ bị đột nhiên đột kích nghỉ lễ bối rối. Lại cũng bởi vậy có được càng thêm nhạy bén trực giác cùng càng nhanh chóng phản ứng. Cùng với càng bạo tính tình, này đó thần quyến giả chi gian nhưng không có gì cách mạng hữu nghị. Bọn họ tuy rằng hợp tác nhưng cũng tùy thời đều có thể phản bội tổ chức. Đến tột cùng là cái dạng gì đặc thù năng lực mới có thể làm cho bọn họ luyến tiếc từ bỏ mạnh kinh. Chẳng sợ vô luận thấy thế nào hắn hiện tại đều là cái trói buộc. Ma Tương Tương lâm vào trầm tư, tiếp theo biến sắc, quyết đoán hạ lệnh, lập tức đối cái kia cá phát động công kích, có thể đánh chết tốt nhất, đánh không chết cũng đem bể cá cho ta tạp. Bất quá là một cái hành động gian nan cá, liền tính muốn đọc sách, Ma Tương Tương tin tưởng nếu có thể nói Mạnh Kinh Đồng bạn càng hy vọng giúp hắn đem thư dọn về đi. Mà không phải ôm bể cá tới thư viện, tình nguyện ôm bể cá cũng muốn nơi nơi chạy, còn cấp trang bị một con thể lực cường thế người sói bảo tiêu. Rất khó làm người không liên tưởng đến một cái khả năng, hiện giờ Đồng Quang đội để cho Ma Tương Tương không rõ có hai điểm. Đệ nhất đó là bọn họ đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể kỹ càng tỉ mỉ nắm giữ bên này tình báo. Rõ ràng căn bản là không có nhìn đến bọn họ bên kia người. Đệ nhị chính là bọn họ dùng cái gì tới khống chế quái vật mà này hai điểm cũng là Đồng Quang đội chân chính át chủ bài, mà Mạnh Kinh bị như thế bảo hộ. Lại riêng đem hắn đưa tới ly giáo viên chung cư như vậy gần địa phương. Như vậy hắn hoặc là chính là Đồng Quang đội tình báo trung tâm. Hoặc là đó là thao túng quái vật chủ mưu, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua nhìn đến một con đặc biệt đáng yêu tiểu thiên sứ suy đoán cá cùng người sói là tình lữ. Thiếu chút nữa bị ngươi mang chật. May mắn ta còn nhớ rõ cá là ai. Mau ăn Tết, làm điểm phúc lợi đi. Các ngươi có hay không cái gì muốn nhìn. Ta ở ăn Tết phía trước viết khởi. Đến lúc đó phát tiểu kịch trường khẩu vị Ma Tương Tương. Không có gì đặc biệt thích ăn đồ vật. Khẩu vị đã sớm bị thỉ thỉ dưỡng điêu. Đối một ít thực tìm kiếm cái lạ mỹ thực đại khái sẽ có nghiên cứu hứng thú Khương Phong. Khẩu vị phi thường trắng da. Rác rưởi thực phẩm người yêu thích khoa địch đại nhĩ. Tào phớ mạ na cha. Đồ chay chủ nghĩa giả địch mông nguyên. Kỳ thật cái gì đều có thể ăn. Nhưng tương đối thói quen nhân loại bình thường ẩm thực các temis, thích sáng lấp lánh hoặc là giàu có dinh dưỡng đồ ăn Mạnh Kinh. Chỉ cần không phải hải sản cái gì đều có thể Đồng Quang. Tiên nữ không cần ăn cái gì cảm tạ ở 2020-0114-23-41-03 tương đương 2020-0115-23-53. 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.